bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 771, không sợ chiến hỏa năm. Góc truyện audio.com. Cha, đi điều tra sao? Điều tra như thế nào thì kết quả cũng giống nhau. Ngày đó, khi Nhan Hi thừa kế ngôi vị hoàng đế, tên Đào Tiểu Vi cũng đã được đưa vào bộ lễ cục. Sách hậu cung ở tờ thứ nhất ghi lại chính là lai lịch cặn kẽ của đế hậu. Dưới cùng còn có ngọc tỷ của hoàng đế cùng phượng ấn của hoàng hậu chứng minh. Quyết định không thể là giả được. Viên quan này ngày đó đã được lệnh làm việc. Hôm nay có chuẩn bị mà đến. Ngay cả chữ ký của chủ sự quan viên ngày đó cũng được đem theo làm bằng chứng. Đợi cho ai không phục thì sẽ đưa ra. Thừa tướng sắc mặt rất kém. Lúc này rốt cục hiểu được. Hôm nay lúc tiến vào hoàng thượng đã chuẩn bị hết thảy đi. Việc đã đến nước này. Không thể sửa đổi. Hận nghiến răng dùng ánh mắt càn quét một vòng các viên quan to khác ra sức ủng hộ Nhan Hi. Không trách được hôm nay không có ai bước ra ngoài om sòm. Xem ra là sớm có được tin tức, đã chuẩn bị nhìn một mình hắn bị bêu xấu. Nỗi nhục này, hắn sẽ nhớ kỹ, bị thừa tướng ánh mắt mang hận chiếu đến. Một số viên quan trong lòng cũng thấy oan khuất, thầm nghĩ rõ ràng hoàng đế có chuẩn bị trước mà lão còn nhìn không ra. Hận chúng tôi có ích lợi gì? Không có nhìn thấy bệ hạ vừa lên tới triều đã trực tiếp bảo người ta tuyên thánh chỉ sao? Thánh chỉ đã được Ngọc Tỷ đóng dấu, đồng thời với chiêu cáo thiên hạ, mặc dù ở trên triều đình cố gắng thuyết phục hoàng đế, nhưng thật sự vẫn khó khăn để có thể thu hồi ý chỉ ban ra. Lời đã nói ra như chén nước đã đổ, nước đổ khó hốt a. Nhìn viên quan lễ cục dương dương tự đắc. Hiển nhiên là đã sớm được mật chỉ của hoàng thượng, chỉ bất quá là không có công bố mà thôi. Chuyện này dù có tiếp tục truy cứu, cũng tuyệt đối là việc danh chánh ngôn thuận, không có một chút lừa dối. Tân hoàng từ lúc lên ngôi đến bây giờ, phần lớn việc không quan trọng đều giao cho các bộ quyết định. Nhan Hi mỗi ngày ở trong triều đình, nghe là nhiều. Phát biểu thì ít, nhưng phàm là bệ hạ đã mở ra lời rồng thì lại có lần nào không định liệu trước. Một câu phải trúng đích, lập thái tử là chuyện cỡ nào trọng đại, chẳng lẽ bệ hạ bản thân không biết sao? Chỉ có kẻ ngu mới cho là tân hoàng yến quốc chỉ vì một nữ sắc mà choáng váng đầu óc. Lung tung lấy địa vị thái tử ra ban tặng, mặc dù mạo muội lập thái tử lúc mới sinh ra là có hơi chút vọng động hiềm nghi. Lại bị quần thần ngăn cản, không phải nói lập tử lấy mẫu làm tôn sao? Vậy trong hậu cung này, còn có ai so sánh với đế hậu tôn quý hơn? Cách chương.